tối cường phản phái hệ thống. Chương 990, cường giả dương thần cảnh ra tay, 2. Góc truyện audio.com, uy năng tiếng cười đã khủng bố như thế. Trừ lão tổ dương thần cảnh của Độc Cô Thị thì còn ai vào đây? Khóe miệng Tô Tín lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn tính toán không có phạm sai lầm. Đối mặt loại tình huống này, lão tổ dương thần cảnh của Độc Cô Thị vẫn ra tay. Lần này người Độc Cô Thị đến đây vì hai mục đích. Đầu tiên là tư tâm Độc Cô Diêm quấy phá. Hắn muốn báo thù cho nhi tử. Mục đích thứ hai, Độc Cô Thị muốn mượn chuyện Tô gia chọc nhiều người tức giận mà dựng lên uy nghiêm của Độc Cô Thị tại Bắc Nguyên Đạo. Thuận tiện có thể tìm danh vọng. Chính bởi vì như thế, lúc này Độc Cô Thị vì mặt mũi hay vì lợi ích, cho dù thế nào cũng phải chiếm được. Cho nên lão tổ Độc Cô Thị lúc mới bắt đầu đã không có ra mặt, mà là ẩn núp trong bóng tối. Đối với võ giả cảnh giới như hắn, một khi ra tay uy thế chắc chắn kinh người, nói không chừng còn mang lại áp lực lớn cho Tô gia. Làm cho Tô gia chó cùng rứt dậu thật liều chết đánh với Độc Cô Thị. Song phương trực tiếp lưỡng bại câu thương. Hiện tại lão tổ Tô gia không quan tâm quy củ ra tay trước. Vậy thì không trách hắn được, lão tổ Tô gia cũng không có ra mặt, chỉ có điều khí thế hai bên va chạm vào nhau, cuối cùng hình thành vòi rồng lớn trên không trung Tô gia. Cảnh tượng giống như tận thế, nội tâm mọi người kinh hãi không thôi. Cuối cùng vòi rồng lớn nổ tung và hóa thành ngàn vạn cương khí biến mất trên cao. Một số võ giả thực lực yếu đứng không vững khi bị cương khí quét qua. Sắc mặt lão tổ Tô gia âm trầm bước ra khỏi Tô gia. Hắn bị lão tổ Độc Cô Thị ép đi ra. Một kích va chạm khí thế vừa rồi, võ giả bình thường không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng lão tổ Tô gia vẫn cảm giác được, thực lực đối phương còn mạnh hơn mình. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Bản thân mình bị khí thế của đối phương ép bước ra khỏi Tô gia chính là chứng cớ. Nếu mình không bước ra khỏi Tô gia, chỉ sợ Tô gia bị khí thế hai bên đánh nát, lão tổ Tô gia ra mặt, hắn không nhìn người Độc Cô Thị và những tông môn võ lâm Bắc Nguyên Đạo. Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn về phía Tô Tín, trong ba đám người thì hai người trước đều dễ nói. Võ lâm Bắc Nguyên Đạo liên hợp với nhau đối phó Tô gia là vì muốn tự bảo vệ mình. Chỉ cần Tô gia hứa hẹn không động thủ với bọn họ và đền bù tổn thất, những người này sẽ tự động tản ra. Dù sao bọn họ không phải mấy tông môn, mà là hơn 10 tông môn liên hợp cùng một chỗ. Thế gian này dễ đoàn kết nhất là nhân tâm, dễ dàng phân tán nhất cũng là nhân tâm. Độc Cô Thị theo đuổi chính là mối thù giết con của Độc Cô Diêm. Lão tổ Tô gia căn bản không đặt vào mắt, dù sao thứ này không thể đưa lên mặt bàn, trừ mối thù giết con của Độc Cô Diêm ra. Độc Cô Thị đã kiếm đủ mặt mũi, Tô gia nguyện ý lui nhường một bước thỏa mãn bọn họ. Nhưng vấn đề hiện tại nằm trên người Tô Tín. Tô Tín không tín các loại đãi ngộ và hứa hẹn của Tô gia. Huống chi mục đích của hắn rất đơn giản, trừ muốn hoàn thành nhiệm vụ lục phiến môn, tận lực suy yếu Độc Cô Thị cùng Tô gia ra. Tô Tín mặc kệ chuyện khác, hôm nay hắn chỉ tới báo thù. Đây là điển hình hại người không lợi mình. Ban đầu ở thành Thịnh Kinh, Tô Tín đã từng dùng chiêu này với Thiếu Lâm Tự, đồng thời làm người Thiếu Lâm Tự không thể làm gì. Hiện tại Tô Tín lại dùng chiêu này đối phó người Tô gia, cũng làm người Tô gia buồn nôn tới cực điểm. Chính bởi vì Tô Tín không muốn cái gì cả, hắn chỉ muốn Tô gia thua thiệt và không may. Chuyện này mới làm người Tô gia không biết nên thuyết phục Tô Tín thế nào mới tốt. Lão tổ Tô gia nhìn thẳng Tô Tín, trầm giọng nói, Tô Tín, ngươi cũng từng kêu ta một tiếng lão tổ, chẳng lẽ lại muốn biến thành tình cảnh như hiện tại sao? Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô gia ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, cho dù ngươi muốn đi tàng kinh các của Tô gia. Ta cũng đồng ý. Đám người Tô Minh Lễ nghe được lão tổ Tô gia nói như vậy liền kinh ngạc. Vội ý thức muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn áp chế xuống. Lão tổ Tô gia mở điều kiện cũng quá phong phú. Hắn lại cho Tô Tín đi tàng kinh các Tô gia. vạn nhất Tô Tín tiết lộ công pháp Tô gia ra ngoài thì làm sao bây giờ? Đây chính là đại biểu truyền thừa vạn năm của Tô gia. Tô Tín có thể dùng huyết mạch đại trận, chẳng qua chỉ tiêu hao một ít lực lượng huyết mạch đại trận. Về sau cũng không phải không thể dùng, nhưng tàng kinh các Tô gia bao la vạn tượng, trong đó có các loại điển tịch chân quý ngay cả đệ tử đích truyền Tô gia cũng không xem xong. Một ít công pháp bí truyền, trừ huyết mạch dòng chính ra không có người khác tu luyện. Ngay cả đệ tử chi thứ Tô gia cũng không có tư cách tiến vào tàng kinh các lựa chọn công pháp của mình. Người Tô gia sợ bọn họ tiết lộ công pháp ra ngoài. Chấm, kết quả hiện tại lão tổ lại cho Tô Tín có thù với Tô gia tiến vào tàng kinh các. Không phải đang dẫn sói vào nhà hay sao? Tô Tín lại không do dự cự tuyệt. Tàng kinh các Tô gia, tại hạ không có phúc phận tiến vào trong đó xem xét. Huống chi Tô gia các ngươi không kém gì đầm rồng hang hổ. Tùy ý tiến vào kết cục sẽ rất thê thảm. Giáo huấn giống nhau, Tô Tín ta sẽ không phạm hai lần. Cách chương.